Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 50, 300 ngàn mua một bình nước, kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ tuyệt đối sẽ không cùng cô nương tiếp tục đấu giá 300 ngàn lượng. Thanh âm nữ tử trong phòng bao vừa dứt, Hàn Di nương sắc mặt âm trầm lập tức buột miệng báo giá. Dưới lầu lại một lần nữa vang lên tiếng xôn xao. 300 ngàn lượng để mua một bình dưỡng nhan thủy, mà trong phòng bao trên lầu kia cũng không còn truyền ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Lăng gia Hàn phu nhân ra giá 300 ngàn lượng, xin hỏi còn ai muốn đưa ra giá cao hơn không? Bạch Cẩn Sơn đúng lúc bước ra tuyên bố, nếu không có người trả giá cao hơn, thì bình thần tiên thủy này sẽ thuộc về Hàn phu nhân. Tất cả ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía gian phòng bao vẫn đóng kín kia. Thế nhưng nơi đó vẫn im ắng, không một tiếng hồi đáp. Chúc mừng Hàn phu nhân đã thành công lấy được bình thần tiên thủy này với giá 300 ngàn lượng bạc. Toàn trường phút chốc im bặt, mọi xôn xao đều tan biến. Hai bình thần tiên thủy một bình, có người chỉ tốn mấy đồng bạc. Còn một bình, lại có người bỏ ra hẳn 300 ngàn lượng mới có thể mua được. Đối với Hàn Di nương cuối cùng thành công đoạt được bình thần tiên thủy, không một ai cảm thấy ghen tị. Trong mắt họ, nữ nhân này, chẳng khác gì kẻ điên. Lăng Thanh Vân rốt cuộc cũng đạt được nguyện vọng, có được bình thần tiên thủy kia. Tuy giá cả quả thực rất đắt, nhưng chỉ cần có thể khiến bản thân trở nên xinh đẹp, có thể quyến rũ được thái tử, trở thành trắc phi, thì dẫu là 3 triệu lượng, nàng cũng sẽ cầu phụ thân bỏ ra mà mua. Còn Hàn Di nương, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nàng luôn cảm thấy chuyện hôm nay có gì đó bất thường, đặc biệt là nữ tử thần bí trong phòng bao kia. Tùy miệng thì nói những lời nghe rất phải đạo, nhưng rõ ràng là đang cố tình đối đầu với nàng. Chỉ trách chính nàng, bị cơn giận làm mờ lý trí, phút chốc hồ đồ mà hét ra giá 300 ngàn lượng. Mãi đến khi Bạch trưởng quỹ lên tiếng chúc mừng, nàng mới như bừng tỉnh từ trong mộng, biết rằng bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng. 300 ngàn lượng, trọn vẹn 300 ngàn lượng bạc a, nhớ lại thuở ban đầu, nàng tốn bao nhiêu tâm cơ, vận dụng biết bao tay chân mới lừa được xính lễ 300 ngàn lượng của tiện nữ nhân kia về tay mình. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một phút hồ đồ, lại dễ dàng ném hết ra như thế. Từ tay Bạch trưởng quỹ tiếp lấy chiếc bình lớn chỉ bằng hai ngón tay cái trụm lại, Hàn Di nương đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn trả hàng. Chỉ là, tụ bảo đường căn cơ thâm hậu, thế lực không phải ai cũng dám đụng vào. Nếu thật sự trả hàng, không chỉ phải đến 5 phần tiền thuê, mà nếu để lộ ra ngoài, thể diện sẽ mất sạch. Trên người không mang theo ngân phiếu nhiều đến thế, nàng còn phải phái người trở về lấy bạc mang đến, tụ bảo đường mới cho phép nàng rời đi. Nhìn ánh mắt hâm mộ xen lẫn nịnh bợ của Phương Di nương, Hàn Di nương chỉ cảm thấy trong lòng như có con cóc nhảy nhót, vô cùng khó chịu. Tại thư phòng trong phủ Thái Phi, Vân Nguyệt nằm trên ghế dựa, khẽ nhắm mắt cười, tay nhẹ nhàng tiếp nhận ngân phiếu 300 ngàn lượng mà Xích Diễm đưa tới. 300 ngàn lượng này vốn là của hồi môn mà mẫu thân để lại cho nàng. Sau khi mẫu thân qua đời, số bạc đó bị Hàn Di nương giở trò lừa lấy. Nay, nàng nhất định phải thu hồi lại. Nhà đầu, hôm nay chiêu này của ngươi hiểm thật đấy. Xích Diễm ngồi một bên, ánh mắt đầy sủng nịnh mà nói. Không biết từ lúc nào, hắn đã quen gọi nàng là nha đầu, còn nàng cũng chẳng phản đối. Sao lại nói vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cho nha hoàn trong phòng bao ra giá, làm sao chắc chắn Hàn Di nương sẽ chịu bỏ ra 300 ngàn lượng để mua bình thần tiên thủy ấy. Khóe môi Vân Nguyệt khẽ cong, tạo thành một nụ cười đẹp như tranh, nhẹ nhàng đáp. Đừng nói là 300 ngàn lượng, cho dù là 500 ngàn lượng, nàng ta cũng sẽ lấy. Nga, Xích Diễm hơi nhíu mày. Hàn Di nương tuy xuất thân hèn kém, nhưng lại là người có dã tâm cực lớn. Cả đời nàng ta, điều mong mỏi nhất chính là trở thành chính thất phu nhân, để con nàng trở thành con vợ cả. Cách chương.